Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Kinh Khủng Tư Mã Cừu. Thằng nhóc kia không biết trốn chứ, ta có phải hay không muốn tạm lánh mũi nhọn đi đuổi theo thằng nhóc kia? Tư Mã Cừu giờ phút này nội tâm cũng là sóng gió nổi lên, chù trừ không dứt. Ở trên trăm con bầy sói dưới sự vây công, coi như là tiên thiên luyện tạng cảnh giới, nếu như ứng đối không tốt, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sanh chi cục. Dẫu sao trong bầy sói có 6 con cảnh giới tiên thiên sói to lớn, hơn nữa còn có 2 cái luyện máu cảnh giới. Dĩ nhiên đây là bởi vì là Khiếu Thiên Lang Vương còn không có trưởng thành, thực lực còn chưa đủ mạnh, cho nên mới không có nắm trong tay càng nhiều hơn bầy sói. Nếu không, đừng bảo là một cái Tư Mã Cừu, cùng Khiếu Thiên Lang Vương chân chính thành niên thời điểm, coi như là 100 cái Tư Mã Cừu vậy được chết ở chỗ này. Tiếp đó lại nghĩ đến, không, thằng nhóc kia hẳn chạy không được bao xa, hơn nữa hiện ở chung quanh đều là bầy sói, vừa có dị động, tất nhiên sẽ bị bầy sói phát hiện, nói không chừng giờ phút này liền tránh ở đó một xó xỉnh xem mình cười nhạo. Ta không thể trốn, ngược lại không phải là Tư Mã Cừu không có biện pháp rời đi. Hắn nếu muốn đi, trừ vậy 2 cái tiên thiên luyện máu kim lang, cùng 5-6 chỉ tiên thiên kỳ ngân lang, những thứ khác bầy sói đối với hắn uy hiếp không lớn. Tất cả vì vậy khác. Ở bầy sói dòm ngó dưới, hắn hoàn toàn không tìm được Trương Biêu khí cơ. Cho dù muốn đi, cũng không biết về phương hướng nào rời đi. Nếu như Nam Viên Bắc rút lui mà nói, chỉ sợ nhà kia truyền Ngọc Thạch cùng mình lại cũng vô duyên. Huống chi nếu như hắn đi bộ như vậy, sau này lần nữa đối mặt bầy sói, tất nhiên tâm tồn vẻ sợ hãi, bất lợi cho sau này võ đạo của mình đường. Cả đời này thành tựu cũng đem có hạn, con đường võ đạo gập ghềnh lận đận, cần được có vượt mọi chông gai, chưa từng có từ trước đến nay tâm, nếu là gặp chút nguy hiểm liền lùi bước đường chạy, vì sao nói chuyện gì leo võ đạo đỉnh. Hắn Tư Mã Cừu cũng có dã tâm người, nếu không cũng không biết vì Siêu Làn Liên Thành Quyết như vậy khổ tâm cô nghệ. Sẽ để cho những xúc sinh này tới đảm nhiệm ta đá mài đao đi. Thuận tiện xem nếu là có thể trấn nhiếp thằng nhóc kia cũng tốt. Nếu không có thể, mình sẽ ra tay cũng không muộn. Tư Mã Cừu sau khi suy nghĩ minh bạch ngay tức thì cả người chấn động một cái, một cổ ngút trời chiến ý phóng lên cao. Cường giả chân chính thì phải có một viên không sợ lòng võ giả. Dám cùng thiên tranh phong, vật lộn thương khung lại tự do. Cho dù giờ khắc này Trương Biêu coi Tư Mã Cừu là địch, nhưng là cũng không khỏi không bội phục Tư Mã Cừu võ đạo tâm. Quả nhiên, tu vi càng cao vượt không có một cái là người ngu. Huống chi kẻ ngu vậy Siêu Làn không tới cảnh giới như vậy. Trương Biêu nhất thời cũng không khỏi được kiên nhẫn xem chiến đấu. Giờ phút này trong chiến trường, theo Tư Mã Cừu tâm cảnh thăng hoa, chiến ý hiên ngang, khí thế phân chấn, các người những xúc sinh này cũng đi chết đi cho ta. Chỉ gặp Tư Mã Cừu quát lên một tiếng lớn, trước tiên động thủ trước, một cái hô hấp bây giờ chính là liền ra 9 quyền. Hắn tốc độ ra quyền nhanh, để cho Trương Biêu ánh mắt đông lại một cái. Không khỏi hơn nữa tập trung tinh lực chú ý, cơ hồ đồng thời, bình bịch bịch, 9 tiếng nổ, ở 2 đầu kim lang còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Chung quanh 9 con sói to lớn liền bị đánh bay, loại này chung quanh bầy sói tuy nhiều, nhưng là cũng chỉ có thể so với loài người sau viên mãn. Giờ phút này Tư Mã Cừu nén giận ra tay, toàn lực thi là... Những thứ này cái sói to lớn căn bản cũng không phải là một hợp địch. Một hơi thở bây giờ, liền liền vậy chỉ màu vàng tím Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng không nghĩ tới. Quất một cái thì là đi 9 con sói to lớn, nhưng là tình hình như thế không có dọa lui bầy sói. ngược lại là hoàn toàn kích phát bầy sói hung tàn chi tính. Chỉ gặp Khiếu Nguyệt Thiên Lang một tiếng trầm thấp, ngao. Tiếng vang lên, hai đầu kim lang nhanh chóng đánh ra, một trước một sau về phía Tư Mã Cửu giáp công đi. Muốn giáp công ta, ta khăng khăng không cho các người cơ hội. Kim lang tốc độ nhanh, nhưng là Tư Mã Cửu tốc độ nhanh hơn. Chỉ gặp hắn hoàn toàn không thấy hai cái kim lang, xoay người hướng một bên Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong bầy sói phóng tới. Bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, Tư Mã Cửu vẫn là biết được. Nếu không, nếu là như vậy liên miên chiến đấu không ngừng đi xuống, biến số quá lớn, không làm được mình thì phải lật thuyền trong mương. Chỉ gặp trong bầy sói quyền ảnh lóe lên, từng con sói to lớn bị đánh bay. Trương Bưu nhìn vậy đầy trời quyền ảnh như có điều suy nghĩ. Cái này Tư Mã Cửu thiên phú lại có cao như vậy. Trương Bưu rõ ràng, giờ phút này Tư Mã Cửu thi triển ra quyền pháp chỉ sợ là hơn nữa thích hợp chính hắn. Bất quá còn có một chút không chính chắn. Có lẽ Tư Mã Cửu giờ phút này cũng là ở cầm bầy sói rèn luyện quyền pháp vậy nói không chừng. Xem ra mình sau đó đối mặt Tư Mã Cửu, muốn càng thêm cẩn thận. Người võ công cao dễ đối phó, nhưng là giống như loại này võ công cao còn như thế thông minh liền không dễ đối phó. Trương Bưu suy tư hoàn lần nữa ngưng thần hướng trong sân nhìn. Hoặc giả là bởi vì là cảm giác được Tư Mã Cửu uy hiếp nói liền thủ lãnh tồn tại. Khiếu Nguyệt Thiên Lang chung quanh bầy sói lại là từng cái không sợ chết về phía Tư Mã Cửu phóng. Tới, ngao ô tiếng giống giận liền liền không ngừng. Một khắc sau, đếm lấy 10 kế sói to lớn nhảy lên một cái, giống như rời cung mũi tên nhọn, quơ răng nanh sắc bén cùng móng nhọn, trực tiếp đánh về phía trong bầy sói Tư Mã Cửu. Tư Mã Cửu cho dù quyền pháp kinh người, nhưng là không biết làm sao bầy sói số lượng thật sự là quá nhiều. Hơn nữa rất nhiều, càng ngày càng nhiều khuynh hướng. Mười mấy con sói to lớn tổn thất tương đối toàn bộ bầy sói mà nói, căn bản coi là không được cái gì. Bên này Tư Mã Cửu mới vừa đánh bay sói to lớn, bên kia lập tức liền bị những thứ khác sói to lớn không sợ chết bổ túc liền đứng lên. Giờ khắc này, Tư Mã Cửu thật giống như lâm vào bầy sói trào lưu trong biển. Lúc này, toàn bộ chiến trường giống như một cái cối xay thịt, máu tươi ngang dọc, máu thịt hoành bay, mà Tư Mã Cửu trên mình vậy bắt đầu xuất hiện không thiếu vết thương. Trương Bưu ở bên ngoài thấy rõ, Tư Mã Cửu đã bắt đầu lõm sâu trong đó, giống như ở một cái vũng bùn trong càng lún càng sâu vậy. Thời gian đảo mắt, không tới một nén nhang thời gian, mấy chục kế sói to lớn đã chết gần một nửa, nhưng là Tư Mã Cửu động tác vậy dần dần đổi chậm đứng lên. Hắn cuối cùng là thân máu thịt, nội lực không có đạt tới miễn cưỡng không ngừng cảnh giới. Không thể nào vô cùng vô tận, sớm muộn sẽ hữu dụng hết sức một khắc kia. Thể lực cũng ở đây kịch liệt hạ xuống. Giờ phút này Tư Mã Cửu đã có ý thức giảm thiếu nội lực tiêu hao. Ngay vào lúc này, ngao, một tiếng, một mực bơi ở chung quanh hai cái kim lang. Thấy Tư Mã Cửu công kích dần dần yếu bớt, rốt cuộc bộc phát, chỉ gặp hai cái kim lang giống như là thương lượng vậy. Một tả một hữu nhanh chóng hướng Tư Mã Cửu nhào tới. Chớp mắt bây giờ liền vọt tới Tư Mã Cửu trước người. Lúc này Trương Bưu nhất thời phát hiện bầy sói đang phối hợp trước công hướng Tư Mã Cửu hạ bàn. Hai cái kim lang một trái một phải, một cái công hướng Tư Mã Cửu lên bàn, trực thủ thứ sáu dương đứng đầu, một cái công hướng Tư Mã Cửu trong bàn. Sắc bén móng vuốt sói trực thủ ngực nơi buồng tim. Cái này một phối hợp nhất định chính là không chê vào đâu được tuyệt sát. Không tốt, Tư Mã Cửu lúc này vậy phát hiện loại chuyện này. Thầm nói một tiếng, nhìn dần dần đến gần khủng bố móng nhọn. Trong lòng rét một cái. Mặc dù hắn có phỏng đoán kim lang tốc độ bạo phát sẽ mau rất nhiều, hơn nữa mới vừa rồi còn bùng nổ qua một lần. Nhưng không nghĩ đến hai cái kim lang tốc độ so mới vừa rồi lại vẫn nhanh 3 điểm. Lần này ra hắn ý liệu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.